Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, Dị Hòa. Ngươi là ai? Tại sao lại biết tên của ta? Tiêu Viêm nghe vậy cả kinh, nhất thời trầm giọng nói, nhìn trước mắt thực lực này không biết thanh niên thần bí. Hắn bày ra một bộ phòng ngự tư thế. A. Bố La Lâm cười lạnh thành tiếng, nhìn xuống Tiêu Viêm, bằng ngươi còn không tư cách biết ta là ai. Bất quá ngươi không cần sốt sắng, ta tới trong này, nhưng là mang theo có ý tốt. Hắn vi mở miệng cười, chỉ có điều trong mắt nhưng có chiêu tức. Ngươi có biết, vì sao 3 năm qua, ngươi đấu khí không chỉ không được tiến thêm, trái lại còn đang không ngừng mà giảm thiểu sao? Nghe được bố La Lâm nói ra câu nói này, Tiêu Viêm sắc mặt nhất thời kịch biến. Ngươi nói cái gì? Hắn hoàn toàn bị lời của đối phương cho chấn kinh rồi. Ngươi đều biết gì đó? Nói cho ta. Con mắt của hắn chớp mắt đỏ. 3 năm qua hắn có thể nói là trải qua nhân thế chìm nổi. Trong lòng tích trữ quá nhiều. Ngay ở vừa mới, hắn còn bị gia tộc mọi người xem thường. Hết thảy đều chỉ vì 3 năm qua tu vi của hắn trước sau không được tiến thêm. Để đã từng danh thiên tài trở thành bây giờ chuyện cười. Tuy rằng ở bề ngoài làm bộ một bộ không thèm để ý dáng vẻ. Thế nhưng đáy lòng đến cùng có cỡ nào chú ý, có cỡ nào thống khổ, chỉ có chính hắn mới biết. Đáp án rất đơn giản. Bố La Lâm nhếch miệng lên, cũng là bởi vì nó. Tiêu Ngôn cả kinh, lộ ra vẻ mặt khó mà tin được, bởi vì đối phương đưa tay ra, thình lình chỉ về tay phải hắn đeo lên một viên cổ điển nhẫn. Làm sao có khả năng? Tiêu Viêm thấp giọng tự nói, trong mắt lộ ra thần sắc không dám tin. Chiếc nhẫn này chính là hắn từ lâu tạ thế mẫu thân để cho hắn duy nhất di vật. Tại sao lại thành tai họa đồ vật của hắn? Không thể. Chiếc nhẫn này ta từ nhỏ liền dẫn ở trên người, mà đấu khí của ta trì trệ không tiến, là ở 3 năm này gian mới chuyện phát sinh. Tiêu Viêm nhất thời trầm giọng mở miệng. Bố La Lâm nghe vậy, nhất thời lạnh nở nụ cười. Đó là bởi vì, trong chiếc nhẫn này đồ vật, là ở 3 năm trước mới vừa thức tỉnh. Đi ra đi, Dược Trần Dược Tôn giả. Chẳng lẽ còn muốn ta tự mình xin ngươi đi ra không? Bố La Lâm đột nhiên cao giọng nói, ngắn ngủi vắng lặng sau. Ở Tiêu Viêm khó có thể tin vẻ mặt, một đạo nhàn nhạt tiếng ho khan vang lên. Đồng thời, một tia bóng người mơ hồ từ tay phải hắn bên trong nhẫn chậm rãi bay ra. Cuối cùng ở trong hư không ngưng tụ thành một đạo nhân hình bóng mờ. Tiếp theo một giọng già nua vang lên. Không nghĩ tới, ở đấu khí đại lục này xa xôi địa vực, còn có thể nhìn thấy một vị tuổi trẻ cường giả đấu tôn. Từ trong nhẫn xuất hiện Dược Trần linh hồn, hiển hiện ra ông lão dáng dấp. Hắn trôi nổi ở trong hư không, hai con mắt chăm chú nhìn chằm chằm bố La Lâm, phát ra kiêng kỵ không gì sánh được thần sắc. 3 năm qua hắn không ngừng hấp thu Tiêu Viêm đấu khí. Đã sớm thức tỉnh, vừa mới ở trong nhẫn hắn liền cảm giác được bố La Lâm khí tức. Người này tuổi không lớn lắm, tu vi khí tức dĩ nhiên so với ban đầu ta mạnh hơn. Hơn nữa, trên người hắn gợn sóng, tựa hồ không phải đấu khí, mà là một loại giao đấu khí còn muốn năng lượng mạnh mẽ. Dược Trần giờ khắc này khiếp sợ không gì sánh nổi, đang nhìn đến bố La Lâm chớp mắt. Dược Trần liền phán đoán ra thực lực của hắn, tuyệt đối là đấu tôn cấp cường giả. Ngươi, cái tên nhà ngươi, một bên Tiêu Viêm hoàn toàn bị kinh sợ. Hắn không nghĩ tới, chính mình cái kia bình thường trong nhẫn, dĩ nhiên đi ra một cái hư huyễn ông lão. Đứa bé không cần kinh hoàng. Dược Trần mở miệng, nói đến, ta có thể tỉnh lại, còn nhờ vào ngươi. Ngươi với ta Dược Trần có ân, ta sẽ không quên, đúng là ngươi trốn ở trong chiếc nhẫn. Tiêu Viêm một mặt khiếp sợ, nói như vậy, 3 năm qua, chính là ngươi hại ta tu luyện không được đấu khí. Coi như thế đi, nghe vậy Dược Trần cũng có chút lúng túng. Lão gia hỏa, Tiêu Viêm nhất thời cắn răng, thần sắc hết sức không lành nhìn Dược Trần. Tiểu gia hỏa, ta tuy rằng hút ngươi 3 năm đấu khí, thế nhưng ta lại đối với ngươi không có nửa phần ác ý. Dược Trần vội vàng mở miệng. Dược Trần nghĩ nói cho Tiêu Viêm, hắn hai cũng không có cái gì ân oán xung đột, hiện tại nên đồng thời đề phòng trước mắt cái này xa lạ cường giả. Tiêu Viêm nghe vậy, nhất thời trầm mặc, hắn xem như là nhìn ra rồi. Hai cái này thần bí tồn tại tuyệt đối đều là nhân vật vô cùng mạnh mẽ. E sợ dễ dàng là có thể nghiền ép hắn, ý thức được có vẻ như tình cảnh có chút nguy hiểm. Tiêu Viêm yên lặng lùi qua một bên, chú ý đề phòng. Dược Trần lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Hắn cũng rõ ràng, muốn cho Tiêu Viêm hiện tại sẽ tin mặc hắn xác thực là không có khả năng lắm. Lập tức, sự chú ý của hắn liền hoàn toàn tụ tập đến Bố La Lâm trên người. Ta rất muốn biết, các hạ tại sao biết sự tồn tại của ta? Dược Trần nhìn chằm chằm Bố La Lâm, trầm giọng nói, hắn lúc trước bị hồn điện ám hại, trở về từ cõi chết, sót lại linh hồn trốn vào chiếc nhẫn này bên trong vừa mới kéo dài hơi tàn xuống. Hắn không nghĩ ra, trên đời này, nên không thể có bất luận nhân vật nào biết tung tích của hắn mới đúng. Các hạ chẳng lẽ là hồn điện người? Tuy rằng Bố La Lâm quanh thân khí tức cùng hồn điện cách biệt rất xa, thế nhưng Dược Trần vẫn như cũ cảm thấy, chỉ có hồn điện mới sẽ đối với mình đuổi tận cùng không buông. Hồn điện, Bố La Lâm nghe vậy lông mày nhất thời vẩy một cái, lộ ra thần sắc chán ghét. Hồn tộc đám kia cặn, cũng phối hợp ta đánh đồng với nhau. Nghe được Bố La Lâm mở miệng như thế, Dược Trần hai con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hắn dĩ nhiên biết hồn tộc. Dược Trần là thật giật mình. Có lẽ ở trên mảnh đại lục này, có không ít người biết hồn điện tồn tại. Thế nhưng biết sau lưng nó đứng chính là viễn cổ 8 tộc một trong hồn tộc, lại là đã ít lại càng ít. Có thể biết bực này bí ẩn, hoặc là cùng 8 tộc có quan, hoặc là chính là những kia thực lực cực cường, bước vào thánh cấp lĩnh vực tồn tại. Ngươi đến cùng là ai? Dược Trần khẽ quát, Bố La Lâm trên người không có viễn cổ trong 8 tộc bất luận cái nào tộc văn khí tức. Dược Trần xác định đối phương tuyệt đối không phải trong 8 tộc người. Ngươi tính là thứ gì? Cũng dám quát hỏi ta? Bố La Lâm hai hàng lông mày một lập, ngươi yên tâm, ta không phải là hồn tộc cái nhóm này núp trong bóng tối con chuột. Đối với linh hồn của ngươi không có hứng thú. Hắn cười khẩy nói, nhất thời để Dược Trần sắc mặt một xanh. Sở dĩ đưa ngươi gọi ra, chỉ có điều là muốn hỏi ngươi muốn một món đồ thôi. Cái gì? Dược Trần nhất thời sửng sốt rồi. Hỏi hắn muốn một món đồ. Hắn cũng đã lưu lạc tới mức này, còn sót lại linh hồn sót lại, liền thân xác đều không còn, còn có thể có món đồ gì đáng giá được đối phương ghi nhớ? Ngươi muốn cái gì? Hắn trầm giọng mở miệng, cốt linh lãnh hỏa. Nghe được Bố La Lâm lời nói, Dược Trần sắc mặt chớp mắt biến đổi, không gì sánh được khó coi. Mà một bên, Tiêu Viêm lại là lẳng lặng mà nghe hai người đối thoại. Nghe được cốt linh lãnh hỏa thời điểm, cũng là trong lòng hơi động, lại nhìn kia hư huyễn ông lão biểu tình, nhất thời ý thức được hẳn là một cái thứ không tầm thường. Người ngược lại dám dở công phu sư tử ngoạm. Dược Trần cắn răng, cốt linh lãnh hỏa chính là bảng dị hỏa xếp hạng thứ 11 mạnh mẽ dị hỏa. Lúc trước hắn vất vả ngàn hạnh vạn khổ mới thu phục, vì này càng là kém chút bị thiêu chết. Mà lúc trước có thể xông ra Dược Tôn giả uy danh, cũng là nhờ có này dị hỏa, mới có thể làm cho hắn thuật chế thuốc tăng lên tới cực cao mức độ. A, Bố La Lâm nhất thời nở nụ cười. Làm sao, không nỡ cho? Hắn chế nhạo nói, đường đường Dược Tôn giả, chẳng lẽ còn không nhận rõ hiện thực sao? Ngươi tình cảnh bây giờ, chẳng lẽ còn có thể cự tuyệt ta sao? Hừ, Dược Trần hừ lạnh, nếu là ngày xưa, lão phu lại sao nhận ngươi uy hiếp? Ha ha, đừng nói ngươi bây giờ dáng vẻ ấy, chính là trạng thái đỉnh cao ngươi thì phải làm thế nào đây? Ở trước mặt ta y nguyên là gà đất chó sành. Bố La Lâm cười to, chính là kia cổ tộc cổ nguyên cùng hồn tộc hồn thiên đế. Ta đều không để vào mắt, ngươi chỉ là đấu tôn, lại đáng là gì? Ngươi biết đến không ít. Dược Trần hơi thay đổi sắc mặt, lập tức cười nhạt, chính là khẩu khí không khỏi quá to lớn một điểm. Hắn có thể cảm giác được thực lực của đối phương khí tức. Bất quá cũng chính là đấu tôn mà thôi, lại dám nói không đem hai vị cổ tộc tộc trưởng để ở trong mắt. Quả thực là ngông cuồng. Vậy cũng là đấu thánh. Được rồi, phí lời nói quá nhiều. Hỏi ngươi một lần cuối cùng, cốt linh lãnh hỏa ngươi là chính mình cho ta đây, hay là muốn ta tự mình tới bắt? Chớp mắt biến sắc mặt, bố La Lâm giận tái mặt, tên ghê tởm. Dược Trần trong lòng thầm mắng, sự kiên trì của ta có thể không được tốt lắm. Ngươi phải hiểu được, ta hoàn toàn có thể giết ngươi rồi cướp đi dị hỏa. Bố La Lâm cười nhạt, hiện tại ta chỉ là để ngươi giao ra đây, mà không phải giết ngươi. Chớ có chọc ta tức giận. Dược Trần nghe vậy, khóe mắt đều không khỏi hơi co giật. Hắn tự nhiên cũng là biết tình cảnh trước mắt. Chính mình căn bản không có tư cách cùng đối phương cò kè mặc cả. Xanh mặt, linh hồn của hắn cánh tay run lên. Nhất thời, một đạo ngọn lửa trắng xám liền hướng về bố La Lâm bay đi. Coi như ngươi thức thời. Bố La Lâm ánh mắt sáng lên. Nhất thời đưa tay ra tiếp được. Này dị hỏa thật có chút phi phàm. Dĩ nhiên có thể hòa vào người tu luyện trong linh hồn. Cảm thụ này cốt linh lãnh hỏa, bố La Lâm có chút kinh dị. Này cốt linh lãnh hỏa tuy nói là hỏa, nhưng lại tỏa ra hết sức thấu xương hàn ý, cùng hỏa hoàn toàn không dính dáng. Đây là, đột nhiên, bố La Lâm hơi thay đổi sắc mặt. Hắn cảm giác được, thân thể của chính mình ở chạm được này dị hỏa sau. Cả người tế bào cũng bắt đầu sao động lên. Thậm chí hắn cảm thấy linh hồn của chính mình đều đang run rẩy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ